Chương 401, dĩ lực phá xảo canh 1. Lý Tư mang theo Bảo Đình rời đi, thế nhưng Trương Lương biết, mục đích của bọn họ là Hữu Gian khách sạn. Có, ý nghĩ. Thưa, viện ở phụ cận đây, có rất nhiều mặc gia cơ sở ngầm, còn có Bảo Đình nhiều năm ở Dâu Hải Thành bố trí, nếu như gặp phiền phải gì, thông phong báo tin thời gian vẫn phải có. Làm Trương Lương xoay người thời điểm, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên vân đoá, cảm khái một câu. Trong đầu của hắn không rõ nhớ lại vị kia cao cao tại thượng Tần Thủy Hoàng Điện Hạ. Bên kia, Tần Thủy Hoàng dường như có tâm linh cảm ứng một dạng đứng lên, đặc bộ đến phía trước cửa sổ, nhãn thần thâm thúy nhìn về phía Viễn Vương, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái mặc gia nhân bỗng nhiên tới mật báo, Thiên Trả cùng Thiếu Mưa hai người, cư nhiên thừa dịp mọi người trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ chạy tới thần lâu bên trên. Nghe được tin tức này, Trương Lương nhướng mày. Lắc đầu thở dài, ai, cái này khiến thật đúng là, mang đến cho hắn một cái đại phiền toái a. Tuy nói như thế, thế nhưng luôn không khả năng theo đuổi Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hai người mặc kệ, không có cách nào, Trương Lương lập tức mang người hướng phía thần lâu phương hướng chạy tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, mặc gia nhân cũng không có đều ở đây Dâu Hải Thành bên trong, may mắn còn có đạo trích ở, hắn khinh công thân pháp điều kiện tốt nhất. Mang theo đạo trích, Trương Lương nhanh chóng đứng dậy chạy tới thần lâu. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này thời điểm, Trương Lương trong lòng rất là thán phục. Đây quả thực là phiên bản cổ đại hàng không mẫu hạm, thế nhưng, đem so sánh với hiện đại khoa học kỹ thuật, cổ nhân nhóm kỳ tư diệu tưởng càng là để cho người thán phục. Quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, bọn họ là như thế nào làm ra như vậy một cái cùng núi lớn bằng thuyền tới, người đứng ở trước mặt của nó, đều có vẻ vô hạn nhỏ bé. Bất quá, Trương Lương cũng chỉ là cảm khái một cái. Hắn là tới cứu người, cũng không thể chỉ là ở chỗ này ngốc đứng. Đạo trích gia tăng mấy bước, cùng Trương Lương đi sóng vai, cự tử, Thiên Trả cùng Thiếu Mưa các nàng, tựa hồ là bởi vì công thấu cửu, mới bị vội vã chạy tới thần lâu bên trên. Ô hát lại là công thấu cửu. Trương Lương con mắt lạnh lẽo, nhanh hơn hướng thần lâu đi lên tốc độ, hắn cùng đạo trích thân pháp đều là chú ý thật nhanh. Toàn lực gia tốc phía dưới. Nhân mắt thường thậm chí đều thấy không rõ bọn họ từ trước mắt đi qua, chỉ có thể cảm giác được một đạo kình phong xẹt qua. Đem so sánh với cái kia đồng nam đồng nữ trực tiếp đi lên, Trương Lương cùng đạo trích đi tới thật đúng là mất một phen khí lực. Nhưng là khi hai người bọn họ sau khi đi lên, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho mục trường khẩu nốc, nguyên bản còn lo lắng Thiên Trà cùng Thiếu Mưa bọn họ, lúc này lại không thể không vì thần lâu chủ nhân lo lắng. Phía trước, Trương Lương đám người từng tại xa xa gặp qua thần lâu ở trên bố trí, được kêu là một cái tinh xảo tuyệt luân, các loại bố trí xảo đoạt thiên công. Thế nhưng lúc này, chuyển hiện tại Trương Lương cùng đạo trích trước mặt, cũng là một đống thê thảm cảnh tượng. Trương Lương mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra đó là từ thú máy tạo thành phá hư, bằng không không có khả năng để chỗ hổng như vậy thông suốt lớn. Đạo trích cũng mắt choáng váng, hắn cho là mình là tới cứu viện Thiên Trà cùng Thiếu Mưa đám người. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, dường như căn bản không cần cứu viện. Mau tìm, Thiên Trả cùng Thiếu Vũ Thạch Gian gây ra đại họa, không có khả năng đơn giản bỏ chạy, ta nghe đến nảy mặt văng động, đi qua nhìn một chút. Trương Lương không chút nghĩ ngợi hướng phía bên kia phi thân đi, đạo trích theo sát bên trên. Đến mức, Trương Lương cũng không nhịn được nâng chán, cái này thần lâu bên trên, cũng là so với chính mình mới vừa nhìn thấy còn muốn mất trật tự. Không ít kiến tạo tinh xảo vật kiến trúc. Đều đã bị cơ quan này thú công kích dư ba cho xoắn nát, điều này làm cho Trương Lương không nhịn được nghĩ đến thần lâu sau lưng Tần Hoàng, lần này, chính mình nên thừa nhận lửa giận của nàng. Trương Lương nghe được vang động địa phương, là một cái tạo hình xưa cũ lầu cát, nơi đó không biết là lấy cái gì tài liệu chế tạo mà thành, thoạt nhìn không gì sánh được kiên cố, ở nơi này chút sóng xung kích trùng kích phía dưới, vẫn là vững như Thái Sơn. Quả nhiên, bã đậu công trình ở nơi nào đều muốn không được a ngươi cái này hư lao đầu, còn theo chúng ta, chờ một chút có người tới cứu chúng ta, ngươi liền thảm. Thiên Trả thanh âm truyền đến. Trương Lương vui vẻ, bay lên lầu cát, đi xuống nhìn một cái kia nhìn quen mắt máy móc quan bạch hổ, không phải là Thiên Trả điều khiển ngồi con kia. Bất quá, cái này nguyên bản uy phong lấm lấm máy móc quan bạch hổ, lúc này lại là chỉ còn một hơi thở nằm ở trên bong thuyền, thoạt nhìn là không được. Thế nhưng đem so sánh với nguyên tắc bên trong liền thần lâu đều càng không được, lúc này tình cảnh đã là để Trương Lương có chút hài lòng. Công Thâu Cửu âm sâm sâm cười, nhìn trước mắt Thạch Lan cùng Tiếu Mưa, lại nhìn chằm chằm Thiên Trà nói, hôm nay, các ngươi chính là cắm lên cánh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mới nói xong câu nói kia sát na, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu của hắn, Trương Lương vững vàng đứng ở thú máy phía trên, trong tay Lăng Tiêu kiếm sán nhược quang hoa, phải không nghe được câu này, Công Thâu Cửu kinh hãi, hắn thao túng thú máy vài chục năm, làm sao cũng không có nghĩ đến, dưới gầm trời này, thế mà lại có tốc độ nhanh như vậy người, tại hắn nói chuyện trong thời gian, cư nhiên vô thanh vô tức sờ soạng đi lên, mãi cho đến hắn chủ động lên tiếng mới. Phát giác thế nhưng Công Thâu Cửu cũng là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, huống hắn ở cơ quan thuật bên trên điều nghiên vài thập niên, có thể trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất, liền chứng minh rồi hắn thiên phú cùng thông minh. Khi hắn nghe được Trương Lương thanh âm thời điểm, không chút nghĩ ngợi khởi động thú máy, nghe được cơ quan chạy bánh răng âm thanh, Công Thâu Cửu trên mặt lộ ra vài phần phảng phất năm chắc phần thắng nụ cười. Tương đối với Mặc Gia Bạch Hổ, Công Thâu Cửu lái cơ quan xả linh mẫn độ càng cao. Trải qua bá đạo cơ quan thuật cải tạo, cho dù là cơ quan rắn đuôi, cũng bị trang bị trí mạng cơ quan. Bên trong thậm chí còn chứa trí mạng chất độc, nhẹ nhàng vừa đụng, là được trí mạnh thu tử địa, huống là nhân đang ở Trương Lương vừa dứt lời sát na, một đạo bóng đen to lớn cũng đã vô thanh vô tức từ phía sau trườn đi về phía trước, lặng lẽ đến gần rồi Trương Lương, dơ lên tử vong lớn lơi hái liền muốn hướng phía Trương Lương một lần hành động mà rơi. Cẩn thận Thạch Lan lo lắng hô. Khi nàng nhìn thấy Trương Lương sắp bị cái kia cơ quan rắn đuôi đâm trúng sát na, lòng của nàng lập tức bị hung hăng níu. Nghe phía sau kình phong âm thanh, Trương Lương một cước dậm xuống phía dưới, mượn cổ lực lượng này, nhanh chóng lui về phía sau lật đi. Cơ quan xà một kích không trúng, lập tức eo lại toàn thân, ở thần lâu bên trên chiến đấu, nơi này mỗi một chỗ, đều là Công Thâu Cửu tự mình thiết kế, hắn cũng không muốn phá hư. Thế nhưng Trương Lương cũng không giống nhau. Hắn biết cái này thần lâu là âm dương gia cùng Công Thâu Cửu liên thủ thiết kế, câu ca giao tốt, địch nhân muốn làm được, chính mình liền muốn phá đi. Vì vậy, hắn đánh nhau, có thể nói là không kiêng nể gì cả, kiếm khí sắc bén, thế nhưng chém tới cơ quan rắn trên người, cũng là không có động tĩnh gì. Chỉ là truyền ra ken chen thanh âm, có thể thấy được bên ngoài tài liệu chi kiên cố, chính là dựa vào Lăng Tiêu kiếm độ cứng. Cũng chỉ có thể ở phía trên chém ra từng đạo không đợi lỗ thủng mà thôi. Trương Lương ở cơ quan rắn trên người gọi tới gọi lui, tránh né cơ quan rắn tập kích, hắn thân pháp giống như linh dương móc sừng mở dạng, khiến người ta sợ không được vết tích. Muốn chữ vạn cập nhật sao, muốn thấy được chữ vạn cập nhật sao, muốn cho tác giả chữ vạn cập nhật sao, ạ dạ cả mỗi tăng 1.000 đoá liền tăng thêm một chương hiện tại quỵ, cầu, tiên, hoa có thể hay không chữ vạn cập nhật. Tiểu xem các ngươi để phân giới cùng chư vị giấy lên tới từ ngày 1 tháng 7, đến thất nguyệt số 30, đang mong đợi mọi người cùng ta cùng nhau, ác chiến thất nguyệt.